Ê, cậu kia, tôi thích cậu, chương 10, đi chơi, 3, gocchuyenaudio.com, nhóc đi theo tôi các cậu lên rạp mua vé trước đi tụi tôi lên. Hắn nói rồi kéo tay tôi đi. Ê đi đâu thế, tôi hỏi, hắn dẫn tôi đến phía bên hông siêu thị, sao nãy nhóc không tránh xa tên đó ra, mà còn nói chuyện với tên đó nữa. Hắn đẩy tôi vào tường để tay chống lên tường ngang đầu tôi. Tôi hỏi mỉa mai hắn thôi mà, tôi mở to mắt nhìn hắn, lúc này mặt tôi gần như sát mặt hắn. Tôi cấm từ nay nhóc không được nói chuyện với những đứa con trai khác quá hai câu, cũng không được nhìn mấy đứa con trai khác. Mắt hắn như bắn ra tia lửa. Ôi, gì mà khó quá vậy, chắc mọi người nghĩ tôi chảnh không ai thèm nói chuyện với tôi nữa rồi sao? Tôi tức giận nói, ai nói không ai nói chuyện, tôi đây này, hắn nói, những việc trên nếu nhóc phạm phải hoặc làm trái ý thì sẽ nhận sự trừng phạt đấy. Cẩn thận nhá, hắn dọa, sớ, tôi không sợ, cậu là ai mà, tôi chưa nói hết thì hắn đã choàng tay ra phía sau gáy giữ chặt đầu tôi và đặt môi hắn lên môi tôi. Thịch, thịch, thịch, nhịp tim tôi đập rất nhanh, mặt đỏ lên, không lẽ tôi lại rung động trước hắn? Không phải đâu, bỏ tôi, ra, tôi vùng vằn đẩy hắn ra chùi chùi cái môi. Cậu điên à, tôi quát mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Tôi điên, nên tôi nói cho nhóc biết là từ bây giờ nhóc chính thức là của tôi. Ngoại trừ tôi nhóc không được ở bên ai hết. Hắn nói chắc nịch, biến thái, tôi nói, rồi bỏ đi lên rạp chiếu phim. Ê chờ tôi với nhóc, trên môi nhếch một đường cong tuyệt mỹ làm cho khuôn mặt hắn càng thêm quyến rũ. Chết tiệt, nụ hôn đầu của tôi, sao lại trao cho hắn? Tôi tức, nụ hôn đầu của tôi cũng trao cho nhóc rồi nên nhóc phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Hắn chạy đến nắm tay tôi giữa chốn người đông nghẹt làm cho mọi người đều nhìn tôi. Hắn thì đi phía trước nắm tay tôi lôi theo đang ở phía sau, hắn cười nham nhở. Sao thế này, sao tim mình lại đập nhanh như thế? Không được rung động không được. Đây này Jin, Nhật gọi hắn, ế ế, thế này là sao, sao tay trong tay thế này đây? Nhật nói rồi nhìn Yến, hai đứa hình như hiểu ý nhau. Sao thế hả cô bạn thân yêu của tôi? Lại thêm Phương đổ xăng vào, tôi chả biết nói gì. Như mấy người hiểu đó, từ nay nhóc này là của tôi, hắn hùng hồn tuyên bố, tôi là của cậu khi nào, tôi gỡ tay hắn ra đi thẳng vào rạp phim, thôi người ta giận rồi kìa, vào rạp ngồi kế dỗ người ta đi. Nhật cười đều đưa hai vé xem phim cho hắn, đi nhanh lên, hắn hối rồi chạy theo tôi, nhóc con đợi tôi với, hắn lần nữa lại cười, làm cho mấy cô gái trong rạp phim một phen rớt tim với nét đẹp của hắn. Vào rạp, khi nãy tụi nó lên trước mua thì hết ghế thường chỉ còn ghế cặp. Nhóc với tôi ngồi đây này, hắn kéo đè tôi xuống ghế. Yến đây này, Nhật nắm tay Yến kéo ngồi vào hàng ghế cặp phía dưới tôi. Phương ở đây, Nam gọi giỏi cho nhường cho Phương ngồi trong. Phía trên tôi, phim bắt đầu chiếu. Tôi quay qua phía hắn níu níu áo hắn. Ha, sợ ma à, hắn cười giỏi hỏi. Sợ hồi nào, xí, tôi bĩu môi phản kháng, thiệt ra là tái xanh cả mặt. Thiệt không sao mặt không còn miếng máu thế. Hắn trêu tôi, thì sợ đấy, biết tôi sợ còn trêu. Đúng là đáng ghét, tôi thừa nhận, thế thì xít lại đây này. Hắn đẩy cây để ly nước lên kêu tôi ngồi xít qua. Lúc này sợ quá nên không từ chối được. Phía bên dưới, ghê quả Yến ơi, Nhật nói, đâu có ghê mấy đâu. Cậu sợ à, Yến cười cười nói. gocchuyenaudio.com, tớ có hơi sợ. Nhật ngại ngùng, khi nào sợ thì quay qua tớ. Yến nói, con này chùm coi phim ma đây, cả mùa hè nó toàn rủ tôi qua nhà nó xem phim ma, mà tôi lại rất sợ nhưng cũng đành ngồi coi với nó vì không có việc gì làm. Sao cậu lại dễ thương thế cơ chứ? Nhật tươi cười nhéo má nó, ối mơn cậu nhá, Yến nói mà mặt đỏ hết cả lên, tim thì đập rất nhanh. Yến này, tôi có chuyện nói với cậu. Nhật nhìn nó, sao, nó mở mắt to nhìn Nhật, mặt sát mặt, bốn mắt nhìn thẳng nhau. Chuyện gì xảy ra, tớ lỡ thích cậu rồi. Làm người quan trọng của tớ nhé. Nhật nói hai lỗ tai đã đỏ lên rất nhiều. Yến ngại ngùng đáp và Nhật vui quá nên đã trao luôn cho Yến nụ hôn. Phía bên trên, Nam, tớ sợ, Phương nó xém khóc, con này hay mít ướt, cậu tựa vào đây này tớ che cho. Nam nở nụ cười thỏa mãn, có phiền cậu không? Nó hỏi, không mình rất vui đấy chứ. Nam cười lộ hàm răng trắng sáng, thế tớ không khách sáo. Hi hi, Phương cười híp mắt, chúng xây dựng hạnh phúc từ từ. Chỗ tôi, sao gặp hoài vậy trời, chết hết đi, tôi chửi rủa mấy con ma, nó chết mới biến thành ma, vừa nắm chặt lấy tay áo hắn, vô tình quay mặt qua chạm mặt hắn. Nhớ tôi nên nhìn à, hắn nói rồi lại đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nhớ con khỉ ấy, tôi sợ, quá thôi, tôi lắp bắp, thế coi phim xong tụi mình đánh lẻ nhá, hắn nói, cách chương.